Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Phần 297. Chính là ta kêu một đám người ca ca. Sau đó mụ mụ lặp lại một lần. Kết quả những cái đó các ca ca liền nhìn mụ mụ mặt đỏ. Ta hỏi bọn hắn có phải hay không quá nhiệt. Mụ mụ liền bưng kín ta miệng. Ta lúc ấy hảo sinh khí, ngao bắc bắc trật tự tinh tường nói. Cũng không biết hắn tuổi tác như vậy tiểu, như thế nào nhớ lâu như vậy. Ca ca, ở ngao bắc bắc giọng nói rơi xuống thời điểm, đồ tử lăng lặp lại một lần, ngữ khí có hơi hơi mà biến hóa. Kỳ Lam nghe vậy, hướng tới ngao an an nhìn thoáng qua. Ngao an an lúc này thần sắc thật là thay đổi, mang theo vài phần vô ngữ. Nàng hiện tại là thật sự không biết nên nói cái gì là hảo. Hóa ra là ở chỗ này nhớ kỹ đâu. Gì, chính là ba ba ngươi như vậy ngữ khí, ngao bắc bắc ngạc nhiên phát hiện hai người vấn đề là giống nhau, lập tức trợn tròn đôi mắt hỏi. Thật sự không thể sao? Có thể, đô tử lăng chắc chắn nói. Gọi ca ca, ngao an an liền lớn một cái bối phận, vừa lúc, đỡ phải bị người nhớ thương. Kia mụ mụ lúc ấy vì cái gì không cho ta nói chuyện. Ta rõ ràng không sai, ngao bắc bắc không thuận theo không cào nói. Hắn chính là muốn biết vì cái gì, có thể hỏi hỏi ngươi mụ mụ, nàng ở bên cạnh sao? Đồ tử lăng hỏi, đang hỏi mặt sau vấn đề khi, ngữ khí ý vị thâm trường, càng như là đối ngao an an nói. Ở, ngao bắc bắc lập tức đáp. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngao an an, sau đó lại vùi đầu, tiếp tục cáo trạng, mụ mụ mới không nói cho ta kia ba ba giúp ngươi hỏi. Ngươi đem gương đồng cho ngươi mụ mụ, đồ tử lăng giáo nói. Ngao bắc bắc nghe, đứng dậy, từ trên sofa nhảy xuống, đi tới ngao an an trước mặt, mụ mụ, ba ba muốn cùng ngươi nói chuyện không, ngao an an không chút do dự cự tuyệt. Nàng còn không có làm tốt thấy đồ tử lăng chuẩn bị. Cho nên, không thấy, ba ba, mụ mụ không nghĩ cùng ngươi gặp mặt ngao bắc bắc gấp không chờ nổi mà cáo trạng. Ân, đồ tử lăng đáp lời, ánh mắt sâu thẳm vài phần, từ gương đồng truyền đến thanh âm lại làm người cảm giác được một tia nguy hiểm ân y này ti nguy. Hiểm hiển nhiên là dùng để nhằm vào ngao an an, ngao bắc bắc cũng cảm giác được. Bất quá lại không có như vậy rõ ràng, ở cho rằng đô tử lăng là ở khẳng định chính mình nói lúc sau. Đối với ngao an an hừ hừ lúc sau liền nói, không nói liền không nói, trưởng thành lúc sau ta chính mình sẽ biết vì gì đó. Kia ba ba ngươi biết vì cái gì các ca ca nhìn đến mụ mụ sẽ mặt nhiệt đâu. Ngươi sẽ không cái này cũng không biết đi, bởi vì ngươi mụ mụ, lớn lên Mỹ, ngao bắc bắc nghe. Trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc, vì cái gì cảm thấy Mỹ liền sẽ mặt đỏ đâu? Ta cảm thấy mụ mụ Mỹ, nhưng ta sẽ không mặt đỏ à. Chờ ngươi lớn lên sẽ biết, đồ tử lăng dừng một chút. Đáp, ba ba ngươi hiện tại trưởng thành, ngươi biết không, ngươi nhìn đến mụ mụ cảm thấy Mỹ sao? Sẽ mặt đỏ sao? Ngao bắc bắc sau khi nghe xong như suy tư gì? Chờ phản ứng lại đây sau vội vàng hỏi mấy vấn đề. Lời này hỏi ra, không đợi đô tử lăng trả lời. Ngao an an chính mình cũng đã ngồi không yên. Trực tiếp hô, ngao bắc bắc, thật là, càng nói càng chật, nói thêm gì nữa còn không biết muốn nói chút cái gì. Vẫn là muốn sớm ngăn cản đến hảo. Đô tử lăng tuyệt đối là cố ý. Đến nỗi ngao bắc bắc, tuyệt đối là thiên nhiên hắc. Ngao bắc bắc nghe được ngao an an tiếng la, theo bản năng mà quay đầu lại, chớp chớp mắt, một bộ vô tội bộ dáng, thanh âm mềm mềm mại mại nói, mụ mụ, ngươi kêu ta làm cái gì? Ngao an an, ngoặc kép, bị ngao bắc bắc vô tội biểu tình nghẹn một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Nửa ngày, ngao an an mới mở miệng nói, gương đồng cho ta. Không thể làm cho bọn họ lưu đi xuống. Chỉ có thể nàng tiếp nhận, còn không phải là cùng đô tử lăng lượng điểm coi cái tần. Liêu cái thiên sao, này có cái gì sợ quá. Ở trong lòng cấp chính mình tráng thêm can đảm tử, ở ngao bắc bắc ngoan ngoãn đưa lên tới thời điểm, Ngao An An tiếp nhận gương đồng, một lấy khóa gương đồng, Ngao An An liền thấy được Đồ Tử Lăng kia trương khuôn mặt tuấn tú. Gương mặt này vô luận khi nào xem, đều vẫn là khá xinh đẹp, chính là làm người nhìn rất tưởng tấu hắn. Có việc sao? Ngao An An rối rắm, vẫn là đã mở miệng. Không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Đồ Tử Lăng nghiêm trang mà hỏi ngược lại, ánh mắt lại là Ngao An An trên mặt dao động. Cửu biệt, gặp lại, thoạt nhìn, càng mỹ. Ngao An An nghe Đồ Tử Lăng này trả đũa nói, tức khắc chi gian hết chỗ nói rồi. Không phải hắn cố ý dẫn đường Ngao Bắc Bắc, lời trong lời ngoài đều muốn nàng tiếp nhận này gương đồng sao? Đương nàng không biết, Đồ Tử Lăng, ngươi không nói ta liền treo, nghĩ. Ngao An An cũng không khách khí lên, cho hắn ba phần nhan sắc, hắn liền mở phường nhuộm tới. Ta muốn công đạo, thấy Ngao An An sinh khí, Đồ Tử Lăng lại là bình tĩnh mà mở miệng. Cái gì công đạo? Ngao An An theo bản năng mà hỏi ngược lại. Ngươi nói đi. Tức khắc, Ngao An An trong đầu nhớ tới lúc ấy chính mình rượu tỉnh lúc sau hình ảnh. Rộng mở cổ áo, tinh xảo xương quai xanh cùng với phụ cận lưu lại dấu vết. Mặt đột nhiên đỏ, xuyên thấu qua gương đồng. Đồ Tử Lăng thấy được Ngao An An trên mặt này một tia biến hóa. Trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo ý cười. Hơi túng lướt qua, sau đó lẳng lặng chờ đợi Ngao An An chính mình phục hồi tinh thần lại. Kiên nhẫn, hắn chưa bao giờ thiếu. Lúc này, một bên Kỳ Lam nhìn mặt đỏ Ngao An An, thật là vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngao An An thế nhưng mặt đỏ, Kỳ Lam nghĩ chính mình nhận thức lâu như vậy Ngao An An. Lần đầu tiên nhìn đến nàng lộ ra như vậy cảm xúc. Đối với một khác đầu Đồ Tử Lăng thật là bội phục sát đất. Nàng dám khẳng định, kia Đồ Tử Lăng tuyệt đối sẽ là Ngao An An khắc tinh. Mà Ngao An An, trong miệng nói chính là ngoài ý muốn, nhưng là sớm hay muộn muốn biến thành đối phương vật trong bàn tay. Nàng chờ coi đâu, Kỳ Lam ở một bên lén lút mà chuẩn bị xem kịch vui. Ngao An An bên người Ngao Bắc Bắc nhìn Ngao An An mặt đỏ. Lập tức nói, mụ mụ, ngươi mặt đỏ, có phải hay không ba ba quá mỹ, phốc, Kỳ Lam ở một bên nhịn không được cười phun, Bắc Bắc tiểu gia hỏa này, tuyệt đối là một cái thần trợ công. Ngao An An nghe Ngao Bắc Bắc nói, suy nghĩ tức khắc từ mãn đầu óc màu vàng tư tưởng rút ra ra tới. Phi lễ chớ coi, trong lòng nhắc mãi, sau đó nhìn về phía một bên Ngao Bắc Bắc. Ánh mắt thâm thúy, không nói một lời, đối thượng Ngao An An tầm mắt, Ngao Bắc Bắc không thể tránh né mà chột dạ. Hắn lại nói sai rồi nói cái gì sao? Ngay sau đó, ở Ngao An An càng ngày càng nguy hiểm tầm mắt hạ. Ngao Bắc Bắc lập tức nói, mụ mụ, ngươi tiếp tục cùng ba ba nói chuyện phiếm, ta không xen miệng, tuyệt đối không được, nói, vì chứng minh chính mình quyết tâm. Còn dùng chính mình phì đô đô mà tay nhỏ đem hắn miệng nhỏ cấp bưng kín. Không cần mụ mụ che, chính hắn che, nhìn Ngao Bắc Bắc thức thời bộ dáng. Ngao An An tầm mắt về tới gương đồng thượng, nhìn Đồ Tử Lăng nói. Bắc Bắc chính là công đạo, ngươi có một cái huyết mạch còn chưa đủ, ta muốn tiểu thanh long còn không có đâu. Đồ Tử Lăng vừa nghe, khóe miệng xả ra một cái độ cung, nói được cũng đúng. Đa tạ ngươi cho ta để lại một cái trực hệ huyết mạch nghe lời này. Ngao An An thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên chuyện này liền có thể như vậy bóc đi qua. Về sau không cần nhắc lại, nhìn Ngao An An biến hóa thần sắc, Đồ Tử Lăng kia cùng Ngao Bắc Bắc tương tự xinh đẹp mắt phượng sóng mắt lưu chuyển chi gian hình như. Có rực rỡ lung linh, ngay sau đó từ từ mà tiếp tục nói, đến nỗi ngươi tiểu thanh long. Lại đến một lần ngoài ý muốn, có lẽ liền có, những lời này, ám chỉ ý vị mười phần, Ngao An An tức khắc nghe ngốc, chờ thật sự phản ứng lại đây sao, Ngao An An lại một lần bị nghẹn họng, tưởng lời nói liền sao bị đổ ở trong miệng nửa vời. Đồ Tử Lăng đây là có ý tứ gì? Chương 176 đến nỗi một bên Kỳ Lam. Nghe này trần trụi đùa giỡn nói. Đều nhịn không được nhìn thoáng qua Ngao An An sắc mặt. Ân, thật là có chút hồng. không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ. Đại khái là hai người đều có đi. Nguyên lai, bác bà cũng là rất muộn tao. Thoạt nhìn, cùng Ngao An An thật là có điểm trời đất tạo nên một đôi. Mà đúng lúc này, Ngao bác như suy tư gì một hồi. Sau đó đi đến Ngao An An bên người. Lại lần nữa nghiêm túc mà nói một câu. Mụ mụ, ta thật sự không phải Tiểu Thanh Long sao? Nói thời điểm, Ngao bác trên mặt toàn là rối rắm, hắn trong đầu ấn có khác đều là chính mình là một con. Tiểu Thanh Long, chính là như thế nào này hai lần, mụ mụ bọn họ đều nói hắn không phải, mà là Tiểu Cửu Vĩ Hồ đâu. Mụ mụ trước kia đều gọi hắn Tiểu Thanh Long à. Chẳng lẽ hắn thật là Tiểu Cửu Vĩ Hồ? Ngao An An vốn đang không biết nên nói cái gì là hảo. Lúc này Ngao bác xen mồm. Trình độ nhất định thượng là cho nàng giải vây, dình coi một chút đồ tử lăng thần sắc, Ngao An An trong lòng buông lỏng, ngay sau đó nói, ân, ngươi không phải Tiểu Thanh Long, ngươi cùng ngươi ba giống nhau, là Cửu Vĩ Hồ. Ngao bác nghe vậy, nhịn không được nhăn lại mày, miệng cũng bắt đầu bẹp lên, ủy khuất ba nói, ta đây còn hội trưởng đại sao, ngoặc kép. Sẽ Ngao An An trong lòng có điểm kỳ quái. Bất quá vẫn là trả lời. Có mụ mụ nguyên hình như vậy đại sao? Ngao bác chờ mong hỏi. Ngao An An thần sắc một đốn. Nhìn thoáng qua gương đồng đồ tử lăng. Ánh mắt hơi hơi dơ lên. Không có. Hết chương.